Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 638, một lớp san bằng, lớp khác lại lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Kim Quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân sớm đã quên mất bọn hắn tới đây, mục đích trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có cái kia đắm chìm trong vô tận thần quang bên trong Lăng Huy, cái kia lăng giá với chúng sinh phía trên khí tức khủng bố, cùng với như là xem thằng hề đồng dạng bình tĩnh bao quát bọn hắn Rinnegan thảy tất cả ở trước mặt bọn họ sụp xuống rồi, trong chớp nhoáng này có vô cùng áp lực vô tận hướng phía bọn hắn đánh úp lại. Loại áp lực này, loại này khủng bố, là tu vi người phía dưới hoàn toàn không cách nào nhận thức đấy, đây là chỉ có hóa thần kỳ mới có thể cảm nhận được đáng sợ kiềm chế. Nhiều khi, ngươi không đạt được một loại trình độ, ngay cả trở thành người đối thủ của ta tư cách đều không có. Lâm Xuyên bọn người đối mặt Lăng Huy thời điểm, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, bọn hắn ngược lại không thể cảm nhận được trong đó khủng bố, bọn hắn chỉ là sẽ cảm giác Lăng Huy phi thường cường đại, cực kỳ cường đại, nhưng là cụ thể cường đại tại đó, đã cường đại đến cái gì trình độ, bọn họ là căn bản không có biện pháp đi phỏng đoán đấy. Nhưng là hiện tại, Kim Quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân cảm thấy, bọn hắn khắc sâu cảm nhận được Lăng Huy trên người khủng bố áp lực. Bởi vì bọn họ thực lực đủ mạnh, cho nên bọn hắn có thể so với những người khác tất cả mọi người càng rõ ràng cảm giác được trong đó đáng sợ. Cỗ thi thể này căn bản không phải là bọn hắn trước kia đoán luyện hư kỳ, loại này trình độ khủng bố, đã vượt qua rồi bọn hắn nhận thức. Luyện hư kỳ trở lên, đây là một cái đại lục Nam Minh hiện tại không có cảnh giới. Không chỉ là hiện tại, coi như là thời gian quay ngược lại lui mấy ngàn năm, cũng không có ai có thể đột phá đến luyện hư kỳ trở lên, đó là chỉ có tại tu chân giới hạch tâm đại lục Trung Xuyên mới có thể đạt tới đáng sợ cảnh giới. Nhưng là hiện tại, liền tại bọn hắn trước mặt cỗ thi thể này trên, hai người cảm thấy loại khí tức này khiến cho bọn hắn dâng không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng, trực tiếp liền quỳ sát trên mặt đất. Lâm Xuyên dưới sự thao túng Lăng Huy đang nói xong những lời này sau, lần nữa nhắm mắt lại, như là khinh thường với lại đi xem hai người, đem hai cái đứng tại đại lục đỉnh phong tu sĩ hóa thần kỳ trực tiếp đã coi như là không khí. Tiền bối thứ tội, chúng ta vậy thì rút đi. Kim Quang lão già có chút run rẩy nói, ánh mắt buông xuống, cũng không dám nữa ngẩng đầu nhìn Lăng Huy. Mà đổi thành một bên tướng mạo đẹp phu nhân thì là trực tiếp dọa đến không dám nói tiếp nữa, thậm chí cuối cùng nhất vẫn bị Kim Quang lão già giúp đỡ một bà mới run rẩy đứng lên, 10 phần cẩn thận cung kính hướng phía bên ngoài lui ra ngoài. Nhìn qua hai cái tu sĩ hóa thần kỳ phản ứng, Tần Lãng dưới mặt nạ khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Không có cái gì so chứng kiến hai cái tu vi cao thâm hóa thần kỳ cường giả tại trước mặt bọn họ kinh ngạc càng có ý tứ được rồi. Không nên cao hứng quá sớm, bọn hắn sở dĩ quỳ xuống đến, sở dĩ lựa chọn rút đi, không phải là bởi vì sự điều khiển của ta, mà là bởi vì Lăng Huy lưu lại cuối cùng nhất một đạo chấp niệm, đáng tiếc vừa mới đạo này chấp niệm đã triệt để tiêu tán. Lâm Xuyên thanh âm truyền tới, tại Tần Lãng trong đầu vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực Kim Quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân sợ cũng không phải Lâm Xuyên, cũng không phải cỗ thi thể này, mà là cỗ thân thể này chủ nhân chân chính. Lâm Xuyên hiện tại cơ hồ đã nắm trong tay toàn bộ Lăng Huy thi thể 6 thành, nhưng là cái này nhưng đều là tại Lăng Huy phối hợp xuống làm được đấy, mà bây giờ, đạo kia chấp niệm tiêu tán, hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính Lâm Xuyên rồi, cái này còn lại 4 thành, chính là so lúc trước 6 thành còn muốn chật vật một tòa núi lớn, một cái không tốt thì có thể vạn kiếp bất phục. Vậy chúng ta bây giờ? Tần Lãng nhíu mày hỏi. Không có biện pháp, có thể kéo một thời gian ngắn là một thời gian ngắn đi, ta ít nhất còn cần cả buổi mới có thể triệt để khống chế Lăng Huy thi thể. Lâm Xuyên đáp, hắn hiện tại sở dĩ có thể phân ra một bộ phận tinh lực cùng Tần Lãng thương nghị đối sách hoàn toàn là bởi vì phân thần khống tâm thuật, nhưng Lâm Xuyên cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, muốn khống chế tiên phủ trận pháp đi làm ra ứng đối, trừ phi Lâm Xuyên có thể hoàn toàn thức tỉnh, nếu không dựa vào một chút phân ra tới tinh thần lực căn bản chính là chuyện không thể nào. Không Trần cùng Kim Quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân lui ra ngoài, sắc mặt hai người đều rất yếu ớt, vừa mới ở bên trong thời gian, quả thực so một thế kỷ còn muốn lâu dài rằng giặc. Kim Dương, ngươi, chúng ta, tướng mạo đẹp phu nhân sắc mặt như trước có chút hoảng hốt, cắn môi muốn nói cái gì, lại cuối cùng đều không có nói ra. Đi thôi, việc này, chúng ta tốt nhất đừng đúc kết rồi, Kim Quang lão già lắc đầu nói. Hai cái hóa thần kỳ lão tổ, hắn thiên phú cùng tâm trí tuyệt đối là nhân trung long phượng, trước kia tại bảo tạc hạch tâm đối mặt Lăng Huy khả năng không cách nào nghĩ quá nhiều, nhưng là đi ra chỗ đó, nhiều ít vẫn là có thể trở về qua tương lai đấy. Bọn hắn kỳ thật đã đoán được cỗ kia thi thể bản thân có vấn đề, bởi vì Akatsuki linh táng tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua nguyên anh kỳ, nếu không linh táng trực tiếp có thể đi ra cùng tất cả thế lực lớn ngay chính diện, cần gì phải trốn ở phía sau điều khiển thi thể hô phong hoán vũ đâu này, như thế xem xét có thể làm cho hai người bọn họ cảm thấy sợ hãi đấy, cũng chỉ có thi thể bản thân ý niệm rồi. Sự tình này đến nơi đây bọn hắn cũng liền không còn dám tiếp tục nghĩ rồi, bởi vì dính dáng quá nhiều, quá mức khủng bố, đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể phỏng đoán phạm vi. Mặc dù lúc này đây bị Akatsuki chơi một bả, bọn hắn cũng không muốn lại dính dáng trong đó. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị ly khai trận pháp áp chế khu vực thời điểm, chân trời bỗng nhiên bộc phát ra một hồi tử mang, lập tức có mảng lớn màu tím mây mù nhẹ nhàng tới ẩn chứa trong đó khí tức hết sức kinh người, mang theo cường đại uy áp thẳng đến Lâm Xuyên nơi bế quan mà đến. Chứng kiến cái này ánh sáng tím, Kim Quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân chính là nhìn nhau cười khổ, bọn hắn đã biết là ai đến rồi. Rất nhanh, một cái thân mặc trường bào màu tím, đầu đội tử Kim Quan nam tử trung niên xuất hiện ở trận pháp biên giới. Cùng lúc trước Kim Quang lão già cùng tướng mạo đẹp phu nhân bất đồng, trên người người đàn ông này mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, liền như thế quang minh chính đại từ trên bầu trời rơi xuống, toàn thân cao thấp tản ra một loại khiến người đỉnh ngọn nguồn cúng bái khí tức. Tử Hà thân vương, không nghĩ tới người cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang lão già nhìn qua rơi xuống thân ảnh, có chút khom lưng nói. Người đến là Thủy Quốc cường đại nhất thân vương, bởi vì tu luyện Tử Hà thần công, bên người thường bạn Tử Hà, bởi vậy được người xưng là Tử Hà thân vương, mà tu vi của hắn cũng đã đạt đến hóa thần kỳ đại viên mãn, là một cái sắp đột phá đến luyện hư kỳ cường đại tồn tại. Không nghĩ tới hai người các ngươi tới như thế sớm, sao vậy? Đã bắt được đồ vật, Tử Hà thân vương hẹp dài con ngươi nheo lại, khóe miệng mang theo một vòng vui vẻ, lại làm cho người cảm giác hết sức làm người ta sợ hãi. Thần vương sao không tự mình đi xem, có lẽ ngươi sẽ phát hiện ngoài dự kiến đồ vật đến nỗi chúng ta, là không có ý định chuyến vũng nước đục này rồi. Kim Quang lão già bình tĩnh nói, người tới thân phận tôn quý tu vi cũng cao hơn bọn họ, nhưng tại đây dù sao cũng là Hòa Quốc mà không phải Thủy Quốc, nếu như đối phương quá mức làm cản tự nhiên có Hòa Quốc người của Hoàng thất ra tay, cho nên hắn cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Thật sao, ta đây ngược lại muốn xem trong này đến cùng có cái gì yêu nghiệt. Tử Hà thân vương lời còn chưa dứt liền trực tiếp ra tay, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, vô luận bảo tặc nổ tung hạch tâm là cái gì, hắn đều phải cướp đến tay, đây là hắn đột phá đến luyện hư kỳ mấu chốt, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Cách chương.